Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2491, Lão Gia Gia. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư đoán chừng tiểu ăn mày về sau có kỳ ngộ gì đi. Không thì dựa theo cái này tư chất, Ninh Thư cảm thấy hắn muốn báo thù là khá khó khăn. Nàng cái kia không phải cái gì Lão Gia Gia đi. Cho hài tử này đưa bàn tay vàng. Đến rồi. Ninh Thư bị nội tâm ý nghĩ lôi đến không được. Nếu để cho hài tử này tu luyện, có thể đem nước quấy đến càng thêm đục ngầu. Cũng là không tệ. Ninh Thư nhìn chằm chằm hài tử này xem. Ho khan một tiếng. Đứa bé. Tới. Ninh Thư giả bộ một mặt cao thâm mặt chắc. Nhưng là tiểu ăn mày xem xét nàng. Một chút. Lại nhắm mắt lại bắt đầu tu luyện. Được không? Tùy ngươi, hài tử này ước chừng 8-9 tuổi, thon gầy cực kỳ, đoán chừng là gia đình, gặp phải đại biến, so cùng tuổi hài tử tỏ ra càng thêm thành thục lại hận đời. Ninh Thư cảm thấy uốn tại tại cái này nhà kho nhỏ trong đặc biệt khó chịu. Luôn cảm giác mình vừa đứng lên đến, liền có thể đâm thủng nóc phòng, ngoài ý muốn cảm thấy chính mình thật là cao to. Con run ghé vào Ninh Thư trên bờ vai cùng chết đồng dạng. Không nhúc nhích, Ninh Thư nói chuyện với nó. Trở về, sớm như vậy, ta không nghĩ trở về. Thế giới kia ta ngốc khó chịu. Đặc biệt, khó chịu, con run lập tức lắc đầu. Khuôn mặt tràn đầy hoảng sợ. Ninh Thư, tiền đồ, ngươi ở đây là phải chết đói. Nơi này nhưng không có hồn thạch mỏ. Ninh Thư, lạnh nhạt nói. Không sao, ta xem cái kia tiểu thí hài vẫn được, ta liền ở lại đây, nơi này, mặc dù thối, nhưng cũng so phía dưới tốt, người chừa chút cho ta hồn thạch. Con run nói, Ninh Thư, a, giống theo túi của nàng đem hồn thạch móc đi, nằm mộng đâu, không có hồn thạch, người ăn đất đi, Ninh Thư trực tiếp nói, ta giúp ngươi tìm nhiều như vậy hồn thạch mỏ, không có để ngươi cho ta màu. Vàng hồn dịch, lưu hai khối hồn thạch ngươi thế mà đều như vậy keo kiệt. Hai, cước quái chính là đặc biệt tham lam ích kỷ. Con run tại Ninh Thư trên bờ. Vai nhảy nhảy nhót, đặc biệt nặng. Ninh Thư trực tiếp đưa nó vung trên mặt đất. Tiểu ăn mày mở to mắt. Ngơ ngác nhìn giơ chân con run. Đây, đây là sủng vật của ngươi sao? Làm sao lớn lên xấu như vậy? Tiểu ăn mày gặp qua những cái kia cường đại người. Sủng vật đều là đặc biệt bá. Khí 10 phần. Ninh Thư nhìn ăn mày. Vì cái gì cứu vớt thế giới nhiệm vụ như vậy sẽ rơi vào nam nhân trên người. Cái gì người nhện nha. Cái gì siêu nhân a? Chẳng lẽ là thiên đạo sợ nữ hài tử nói báo thù báo thù. Sau đó yêu đương đi. Hòa bình thế giới. Không phải sủng vật của ta. Ta không nuôi buồn nôn như vậy đồ vật. Ninh Thư. Xấu cự. Ngươi nói ai buồn nôn nha. Đã hai chúng ta xem sinh chán ghét. Lưu lại hồn. Thạch. Ngươi đi nha. Đi ngươi cũng không cần trở lại nữa. Ninh Thư. Cùng lập nhân không có ở cùng nhau bao lâu. Ngược lại là đem lập nhân già mồm. Sức lực tất cả đều học. Tiểu ăn mày nhìn một trùng một người rằng co. Im lặng rằng co. Kỳ thật hai. Người đã làm cho lốp bốp bốc hỏa chấm nhỏ. Ta nói ngươi thế nào như vậy keo kiệt. Ta giúp ngươi tìm nhiều như vậy hồn. Thạch mỏ. Ngươi lưu cho ta một chút ăn. Sau đó ngươi liền đi chứ sao? Ngươi liền lưu tại nơi này không trở về. Ninh Thư hỏi. Không trở về. Nói không chừng thời gian dài. Ta sẽ không ăn hồn thạch. Ta ăn. Linh thạch. Cạc cạc cạc. Con run nghĩ đến đặc biệt đẹp. Ninh Thư ném ra hai khối tạp chất đặc biệt nhiều hồn thạch. Con run lại dơ. Chân. Loại vật này là cho nó ăn sao? Bất quá con run vẫn là răng rắc ăn. Cuối cùng phun ra không ít tạp. Chất, liền cùng ăn cây mía đồng dạng. Tiểu ăn mày kinh dị nhìn chằm chằm tiểu côn trùng. Lại nhìn Ninh Thư, con mắt, đi lòng vòng. Con mắt chuyển động gian. Tròng trắng mắt tại tối như mực luyện. Đàn phụ trợ dưới, tỏ ra đặc biệt linh động. Ninh Thư bất động thanh sắc nhìn tiểu ăn mày. Thái độ nội dung chính, đồ tốt, cũng muốn chính mình cầu, muốn cứng rắn nhét trong tay hắn. nói không chừng còn ghét bỏ đâu. Tiền bối, ngươi là gia tộc nào tiền bối đi? Tiểu tử trước đó mạo phạm, xin tiền bối thứ lỗi thì cái. Tiểu ăn mày quỳ trên mặt đất, hướng Ninh Thư thở dài. Ninh Thư bưng cao quý lãnh diễm phạm, không nói chuyện, người cũng đã biết, người phía trước nói những lời kia, muốn bị người khác nghe qua có hậu quả gì? Không, ta chỉ là, tiểu ăn mày ngẩng đầu, có chút quật cường nhìn Ninh Thư. Chẳng lẽ tiểu tử nói không phải sự thật sao? Tiền bối đại khái có thể đem ta giao đến vệ tương trong tay. Tiểu ăn mày, toàn thân đều đang phát run, hắn tại đánh cược, cược nữ tử này sẽ không đem hắn giao ra, nàng trước đó còn bị vệ tương truy đâu. Ninh Thư nhìn phát run tiểu ăn mày, hỏi, ngươi tên gì? Tiểu tử gọi Diệp Lâm. Tiểu ăn mày nói, Ninh Thư ồ một tiếng, không nói chuyện, lều bên trong là một trận khiến người ngạt thở trầm mặc. Ngươi tốt xấu đã cứu ta, cái này xem như cho ngươi thù lao. Ninh Thư lấy ra Tuyệt Thế Võ Công chọn bản sao, ngươi căn cốt không được, tu luyện cái loại này tu tiên bí tịch là không được. Nàng quả nhiên là đến đưa ba ấm áp. Tạ tạ tiền bối. Diệp Lâm trên mặt đặc biệt cao hứng, bất quá trong lòng vẫn là rất cảnh giác, vạn nhất là giả bí tịch đâu. Ninh Thư híp mắt nhìn hắn, hỏi, nếu như tương lai ngươi trở nên đặc biệt lợi hại, ngươi dự định làm cái gì? Tự vệ, cho người nhà báo thù. Diệp Lâm cúi đầu nói, đã như vậy, ngươi liền bái ta làm thầy đi, không thể cho không đồ vật. Diệp Lâm khẽ cắn môi, cuối cùng đông đông đông trên mặt đất dập đầu lại ba cái. Sư phụ ở trên, chịu đệ tử cúi đầu, hai người đều mang tâm tư chỉ như vậy một cái đơn giản lễ bái sư. Ninh Thư đem vở cho hắn, Diệp Lâm hai tay cung kính tiếp nhận. Ninh Thư nói, người tu luyện đi, ta ở bên cạnh nhìn ngươi. Sư phụ tu luyện cũng là cái này sao? Diệp Lâm hỏi. Ninh Thư lắc đầu, linh hồn không thể tu luyện, bởi vì không có đan điền. Ngươi yên tâm, ta sẽ không đoạt xá ngươi, ta không muốn làm nam nhân. Ninh Thư cười híp mắt nói. Nàng nói chưa dứt lời, nàng nói chuyện, Diệp Lâm cảm giác toàn thân đều tại run lên. Tu chân giới đoạt xá sự tình không nên quá nhiều, nhất là thích đoạt xá căn cốt tốt thân thể. Ninh Thư, tư chất của ngươi không phải rất tốt, ta coi như muốn đoạt xá cũng sẽ không đoạt xá ngươi. Diệp Lâm thở ra một hơi, mặc kệ như thế nào đều phải thử một chút, bởi vì hắn căn cốt thật không tính là tốt, hiện tại có một cái cơ hội có thể làm cho chính mình mạnh lên, khẳng định phải thử một chút. Tiểu ăn mày trên người rất bẩn, khuôn mặt cũng chỉ có thể nhìn thấy có mắt, bạch con mắt, cái khác có thể bỏ qua không tính. Tóc rối bời thành từng đoàn, từng đoàn, trên đầu có thật dày cho bụi, trên người có một cỗ hương vị. Ninh Thư không nói gì, dùng loại phương thức này bảo vệ mình cũng rất tốt. Muốn trắng trắng mềm mềm đến đi trên đường, còn không phải bị một ít đặc thù đam mê người bắt đi, lại không tốt cũng sẽ bị bán làm nô lệ, hoặc là giết linh hồn. Dù sao sống hay chết đều có chỗ cần dùng. Tiểu ăn mày mở ra sách, ngồi xếp bằng trên mặt đất, sau đó nhìn sách, nửa ngày mới lên tiếng, đây là văn tự gì? Ninh Thư, liền chữ đều không biết, về sau gặp được đồ tốt có phần của ngươi sao? Ninh Thư bình tĩnh nói, ta mặc dù biết chữ không nhiều, nhưng là những chữ này, ta không biết cái nào. Diệp Lâm nhíu mày nói, xác thực không phải nơi này văn tự. Hết chương.